Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sớm lại có chút chua chát, dường như có gì đó mắc lại cổ họng, hết sức khó chịu. Yêu. Dễ Húc khẽ nhếch môi, ánh mắt một trà sâu thẳm. Hà Thâm Hiểm nhìn qua người phụ nữ trước mặt. Cho tới bây giờ, anh chưa bao giờ nói anh sẽ yêu người khác. Anh đã hứa với em sẽ khiến cho anh hết hy vọng với cô ấy. Em nói xem, giữa anh và cô ấy có tình yêu hay sao? Làm sao Lê Dễ Húc có thể yêu? Tình yêu của hắn đã sớm không có. Húc, cảm ơn anh. Trái tim Trữ San loạn nhịp, cô đưa tay ôm chặt eo Dễ Húc, cả người dính vào người hắn. Ngoài ý muốn, cô có cảm giác có một luồng điện chạy từ người hắn sang người cô. Cảm giác này cô chưa bao giờ có. Đây không phải là cảm giác của Vũ Nhiên mang lại cho cô. Cô vẫn không rõ đây là cái gì, cái này nói lên điều gì. Cô chỉ biết tất cả những gì người đàn ông này làm đều là vì cô. Thân là một người phụ nữ thích hư vinh, cảm giác cao cao tại thượng này khiến cô thấy tuyệt vời. Cảm giác này quá đẹp. Húc, nghĩ định anh không được yêu cô ta, được không? Cô ta không xứng. Tề Trữ San ngẩng đầu lên. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, ngay cả khi cô khóc cũng thật đoan trang xinh đẹp. Ừ, Lê Dễ Húc gật đầu, trong ánh mắt màu trà chỉ có hình bóng của cô, cũng chỉ có một mình cô. Hắn nắm chặt hai tay, cuối cùng vẫn không nhịn được, đưa tay ôm chặt lấy Trữ San. Đúng vậy, hắn yêu cô, nhưng người cô yêu lại không phải hắn, cho nên hắn không thể miễn cưỡng. Thầm nghĩ thành toàn cho cô, thầm nghĩ làm cho cô hạnh phúc, cho dù hắn phải có một cuộc kết hôn ngoài ý muốn. Nhà vệ sinh vốn không phải nơi để nói chuyện, nhưng hiện tại Trữ San không hề muốn rời đi. Ở trong ngực hắn, cô cảm thấy yên tâm. Cảm giác này khiến cô lưu luyến, không muốn rời xa. Bọn họ ở nơi này thật lâu, hắn sẽ không có khả năng yêu người khác, thật sự không có khả năng. Trữ San tựa mặt vào lồng ngực hắn. Hiện tại cô đã quên mất người đàn ông mà cô phải nghĩ trăm phương ngàn kế để có được. Cô không hề muốn rời khỏi lồng ngực ấm áp của Dễ Húc. Trong giây lát cô nhìn nhận ra điều gì. Cô phải cô đã sai ở đâu rồi? Trong mắt cô hiện lên chút bối rối, gắt gao ôm chặt lấy hắn. Bên ngoài, cảnh tượng vẫn náo nhiệt. Mọi người nói, cười. Và đôi nam nữ đang khiêu vũ trên sàn nhảy. Mỗi người đều thật xinh đẹp lộng lẫy. Tôi là cầm ly nước trái cây, uống một ngụm nhỏ. Thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía cửa. Không biết khi nào thì hắn sẽ quay lại. Cô đưa tay xoay nhẹ bả vai, cô cảm thấy hơi lạnh. Báo chí viết là thật hay sao? Một giọng nói quen thuộc truyền tới, cô ngẩng đầu. Ánh đèn sáng bị chặn lại. Báo chí viết là thật sao? Ôn Vũ Nhiên cúi người xuống, mắt kính chặn lại ánh mắt của hắn. Lần đầu tiên sự lạnh khốc lại xuất hiện trước mặt cô. Tay Tô Lạc nắm chặt chiếc ly, nhìn sang chỗ khác. Tô Tử Lạc, đây là lần đầu tiên hắn gọi cả họ tên cô. Không còn gọi cô là Lạc Lạc, cô không còn sự ấm áp nữa. Thời gian thật lại đáng sợ. Không có ai biết, có lẽ chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ trở thành người hoàn toàn xa lạ. Anh muốn tôi nói gì? Cuối cùng Tô Lạc cũng nhìn hắn, trên mặt lộ rõ vẻ, nụ cười yêu thương. Em nghĩ, anh muốn em nói gì? Nói em không kết hôn, đang đợi anh. Vì em đã kết hôn rồi, đã phản bội anh. Giữa chúng ta, còn có thể dùng từ phản bội để hình dung sao? Nếu có, vậy là ai phản bội ai? Vũ Nhiên nhíu chặt mày, là Lạ đã thực sự thay đổi, không còn là cô gái ngoan hiền dịu. Cô đã học được sự phản kháng, lại dùng phương thức này để nói chuyện với hắn. Hắn biết là người đàn ông kia, nhất định là người đàn ông kia đã thay đổi cô. Lạc Lạc, anh đã nói, cách xa người đàn ông kia, hắn không phải là người tốt. Lại là câu nói này, người tốt, người xấu lấy cái gì để đánh giá? Tô Lạc nhìn nước trái cây sóng sánh trong chiếc ly, khẽ cười. Tôi biết anh ấy không phải là người tốt, nhưng tôi chỉ cần biết anh ấy luôn đối tốt với tôi. Tính khí của người đàn ông kia thật là kém, nhưng không thể không nói. Hắn đã cho cô rất nhiều thứ, rất nhiều. Cho nên Dễ Húc trong mắt cô chính là một người tốt. Lạc Lạc, em có biết vì sao lúc trước anh phải rời xa em không? Vũ Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự tức giận của mình. Khá lắm, Lê Dễ Húc. Chẳng những hủy đi cuộc đời hắn, còn làm hỏng mất cuộc đời Tô Lạc. Tốt, tốt lắm. Hai người đã kết hôn. Như vậy bọn họ muốn gương vỡ lại lành, căn bản đã không còn cơ hội. Cho dù Tề Trữ San một buông tay, Lê Dễ Húc sẽ sao? Hắn sẽ đồng ý buông tay sao? Sự hận thù của hắn đối với Dễ Húc ngày càng sâu. Ánh mắt Tô Lạc hướng xuống, một giọng nói nhỏ truyền tới. Nguyên nhân là gì đã không còn quan trọng nữa. Tất cả đều đã xảy ra, mọi thứ đều đã kết thúc. Kết thúc chính là kết thúc. Hiện tại Vũ Nhiên đã có vợ, cô đã có chồng, mọi thứ đã qua, còn có ý nghĩa gì đâu? Bởi vì vĩnh viễn bọn họ không thể quay lại quá khứ. Tô Lạc, em có yêu hắn không? Giọng nói Vũ Nhiên lạnh đi rất nhiều. Ngay từ miệng Dễ Húc nói ra hắn không tin. Hôm nay tận mắt nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Tô Lạc với người đàn ông kia. Hắn tin, cô yêu người đàn ông kia đúng không? Như vậy, Vũ Nhiên hắn ở đây, có vẻ hắn đã bị cô xếp vào trong quá khứ. Tô Lạc khẽ chớp hàng lông mi dài.